Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6, phần 6. Nguyễn Manh Thanh Mai X âm lãnh trúc mã 006, thân thể của nàng vẫn luôn hàm chứa hắn tinh dịch. Bên ngoài lưu lại lâu như vậy hơi hát thiếu nữ mềm giọng còn chưa hoàn toàn ngâm ra tới. Thẩm Kiều Ngôn liền hôn lên nàng nộn môi, vói vào nàng khoang miệng lấp kín nàng sở hữu thanh âm. Mút nàng đầu lưỡi nhỏ, trao đổi lẫn nhau nước bọt, hắn mới sẽ không cho phép nam nhân khác nghe thấy nàng tiếng kêu, miêu. Diệu diệu ý thức vẫn là mơ hồ, nhưng thân thể có cảm giác, nàng ngẩng đầu hồi hôn, cái lưỡi đối với hắn hàm răng liếm láp, đưa tới Thẩm Kiều Ngôn càng kịch liệt dây dưa, toàn bộ trong xe đều là hai người hôn nồng nhiệt khi. Nước bọt trao đổi phát ra tấm tắc tiếng nước, còn có nam tính áp lực mà, thô nặng mà tiếng thở dốc, lái xe nam nhân thực nghẹn khuất. Như thế nào cùng hắn lão bản nương giống nhau. Không coi ai ra gì tú ân ái. Đương hắn không tồn tại sao? Cao trung sinh đều sớm như vậy chín sao? Này cũng quá xác tình đi. Khả năng đúng là bởi vì như vậy, hắn lão bản mới phá lệ thưởng thức Thẩm Kiều Ngôn, nam nhân vẫn là hữu nghị nhắc nhở hạ. Khụ, này ta tư nhân xe, ngươi nếu muốn xe chấn đến đổi một chiếc, bất quá lập tức liền đến nhà ngươi. Thẩm Kiều Ngôn khôi phục một tia thanh minh, trong mắt vẫn như cũ tính dục tràn đầy, trên môi còn có miêu rượu rượu nước bọt, hắn có chút ảo não, lại bị dụ hoặc, dính vào nàng tựa như nghiện ma túy phát tác. Hắn có thể không có lý trí, vô luận địa phương nào, chỉ cần không có người, hắn là có thể đem nàng ngay tại chỗ tử hình, thật là quá không nên. Xe chạy đến Lục Lâm Tử Uyển, nơi này 10 năm trước là thành phố Vân mới nhất lớn nhất chung cư, 10 năm sau đã thành lão lâu đống, có thể dọn đi cơ hồ đều dọn đi rồi. Đây là miêu rượu rượu cùng hắn ra, nam nhân ngừng xe, mở cửa xe. Mùa xuân thời tiết vào đêm sẽ có chút lạnh lẽo. Thẩm Kiều Ngôn cởi áo khoác khoác ở miêu rượu rượu trên người, cho nàng bọc đến kín mít ôm ra tới, cảm tạ. Các ngươi lão bản muốn đồ vật, một vòng sau lại lấy, Thẩm Kiều Ngôn nói, nam nhân so cái ok, đóng cửa lại chân nhấn ga, một chút bay ra hảo xa, lưu lại một loạt khói xe, biến mất không thấy. Thẩm Kiều Ngôn 1m87 vóc dáng sấn đến miêu rượu rượu dị thường nhỏ xinh. Nàng cuộn tròn ở hắn ôm ấp chung ngủ ngon lành, thẳng đến nằm đến Thẩm Kiều Ngôn trên giường cũng không có muốn tỉnh dấu hiệu. Hắn lật xem hạ di động của nàng, sau đó khóa màn hình tắt máy, mở ra phòng đèn. Trong phòng lượng như ban ngày, ngô miêu rượu rượu ninh tiểu mày sở trường che đậy tránh né chói mắt ánh đèn. Thẩm Kiều Ngôn sao có thể làm nàng trốn, hắn kéo ra ngăn kéo, xách ra một cái dương, trong dương có tràn đầy một cái dương tình thú đồ dùng. Hắn lấy ra một đôi tinh xảo màu đen tình thú còng tay, đem miêu rượu rượu đôi tay chặt chẽ mà khảo trụ. Hắn cúi xuống thân, ở thiếu nữ mảnh khảnh trên cổ cắn một ngụm, lưu lại dấu hôn ngón cái đại, lại như là một giọt huyết, là độc thuộc về hắn chuyên trúc ấn ký. Thiếu niên lạnh lùng mà mặt mày nhìn miêu rượu rượu giáo phục cổ áo, hắn cởi bỏ nút thắt từ trên xuống dưới, mỗi cởi bỏ một viên đáy mắt mà băng xương liền sẽ dần dần tan rã, chuyển hóa thành càng thêm nùng liệt mà sắc dục. Vẫn là kia kiện thuần trắng nội y, cùng cái loại này muốn phá hủy nàng làm bẩn nàng xúc động. Thẩm Kiều Ngôn làm một kiện ở trong trường học hắn không có thể làm sự, hắn xé rách nàng áo ngực, vốn là đơn bạc mà tiểu áo ngực ở hắn thuộc hạ hôi phi yên diệt, thành lạn bố một cái, mồ hôi tẩm ướt đại trưởng cầm nàng nhảy đánh ra tới vú, mềm như bông nộn nhũ chảo đầy hắn lòng bàn tay. Hắn lòng bàn tay thượng vết chai mỏng hung hăng mà cọ qua kiều nộn núm vú, quầng vú cũng bị kích thích đến mở rộng một vòng, sinh ra rất nhiều tiểu hạt mẫn cảm mà vú bị hắn thưởng thức ở. Miêu rượu rượu vẫn là không có tỉnh lại, trong miệng lại nũng nịu kêu. A, ân, hắn xoa bóp mềm mại vú bự, híp híp mắt, xem nàng quần áo nửa cởi không cởi, như ngọc làm thân thể mềm mại phiếm mê người hồng nhạt ánh sáng, gợi cảm lại liêu nhân tiểu bộ dáng. Tức giận thoáng tiêu chút, trên tay lại xử chút kính nhi. Này đối kiều nhũ bị niết chơi thành đủ loại dâm đãng hình dạng. Hai viên tiểu núm vú ở hắn trong tay bị lăn qua lăn lại. Mấy phen trà đạp, đều đáng thương kỳ cục. A, Kiều Ngôn ca ca, thân thể của nàng là có cảm giác. Đại não lại bị cồn vây khốn, Thẩm Kiều Ngôn cúi đầu ngậm lấy phía bên phải này viên thảm hề hề tiểu. Núm vú, anh hồng nhạt nãi châu châu ở hắn ấm áp trong miệng bị hút làm một đoàn. Mềm mại mà đầu lưỡi mang theo một trận gió lốc thổi quét mà đến. Dẫn mút đến tiểu núm vú không thể không vọt lên huyết tới, bên trái vú cũng bị đồng dạng đối đãi. Thậm chí càng thêm quá mức đến bị hắn răng nhọn gắt gao cắn. Ở môi răng gian đậu chơi gặm cắn, ân a, đau, ô, miêu diệu diệu thật sự là bị cắn đau. Mới tỉnh lại, thấy nàng tỉnh. Thẩm Kiều Ngôn ở kia hồng diễm diễm tròn vo tiểu núm vú thượng lại mút mút. Lần này đến là cực kỳ thương tiếc. Hắn cười nhạt nói, đau không? Miêu miêu không thích ca ca ăn vú. Muốn ca ca hút, không cần cắn. A, nàng nói, Thẩm Kiều Ngôn lại cắn một ngụm. Ở nàng no đủ phì nộn vú thượng, lưu lại một dấu răng tử, miêu diệu diệu sợ đau. Lên án nói, ca ca hư, Thẩm Kiều Ngôn bản khuôn mặt, ai kêu ngươi không nghe lời. Ca ca có hay không cùng ngươi đã nói, ngươi không có tửu lượng không thể uống rượu. Hắn nắm nàng hai chỉ vú, hoàn toàn tễ đến một chỗ, tiết trắng mà mỹ nhũ thượng nặn ra đạm hồng dấu tay. Tiểu núm vú cũng đụng vào nhau. Cứng rắn thẳng tắp xinh xắn bị Thẩm Kiều Ngôn há mồm bao ở. Đầu lưỡi không ngừng câu lộng cắn chơi, a a, ca ca, nhẹ điểm, ân a, ngô, Kiều Ngôn ca ca, không cần như vậy lộng, lộng rượu rượu vú, a, nàng tưởng chống đẩy, duỗi ra tay lúc này mới phát hiện chính mình bị Thẩm Kiều Ngôn khảo ở, miêu rượu rượu rượu dọa tỉnh. Hơn phân nửa. Tức khắc cảm thấy chính mình thảm, căn phòng này bày biện bố cục. Miêu Diệu Diệu đương nhiên biết đây là Thẩm Kiều Ngôn phòng. Mụ mụ hôm nay tăng ca sẽ không đã trở lại. Nàng lại uống xong rượu. Kiều Ngôn ca ca rõ ràng là sinh khí. Chỉ có bọn họ hai người dưới tình huống. Nàng hôm nay sợ là sẽ bị muốn chết ở trên cái giường này. Miêu Diệu Diệu thực sẽ lấy lòng xin tha. Nàng mềm giọng nói. Ta sai rồi. A, ân, ca ca, miêu miêu nơi nào sai rồi? Thẩm Kiều Ngôn buông ra miệng, đứng dậy đánh giá nàng, tay vuốt ve nàng đùi, vén lên nàng làn váy, màu trắng quần lót thượng đã có ướt át vệt nước. Hắn tách ra nàng hai chân, ngón trỏ câu lấy quần lót bên cạnh xuống phía dưới kéo, thẳng đến lộ ra nàng phấn nộn tiểu tao huyệt. Không, không nên uống rượu. Hoa huyệt đã bị dâm dịch làm ướt, hoa môi nhiễm sáng lấp lánh, nứt ra một cái tiểu phùng. Thẩm Kiều Ngôn bẻ ra đại môi âm hộ, đem thiếu nữ dâm huyệt hoàn toàn mà triển lộ ra tới. Phía dưới huyệt khẩu mấp máy hai hạ, dâm thủy hỗn hợp hắn phía trước bắn vào đi tinh dịch cùng nhau chậm rãi chảy xuống dưới thân thể. Của nàng vẫn luôn hàm chứa hắn tinh dịch bên ngoài lưu lại lâu như vậy, chỉ là ngẫm lại Thẩm Kiều Ngôn liền cả người khô nóng đến không được. Huống chi là thấy được nàng tiểu huyệt phun tinh như thế dâm lãng cảnh tượng. Dương vật đều ngạnh phát đau, nhưng hắn lại không nghĩ đơn giản như vậy buông tha nàng. Không nghe lời nữ hài cần thiết biết vấn đề nghiêm trọng tính, còn có đâu? Hắn hỏi, hắn đầu ngón tay chọc tiến thịt âm hộ. Dùng chút sức lực mới đưa đốt ngón tay hoàn toàn đưa vào thiếu nữ khẩn trí tao huyệt. Ở nàng mềm mại nhục bích chung quấy moi đào, một chút mang ra hắn sở tàn lưu tinh dịch màu trắng ngà chất lỏng theo hắn ngón tay chảy ra. Còn có thiếu nữ phân bố ra trong suốt dịch nhảy, ướt lộc cộc chảy đến khăn trải giường thượng, xuất hiện một cái lại một cái mỹ lệ thủy ấn, miêu diệu diệu bị hắn ngón tay cắm đến mềm mại. Đoạn ngắn khoái cảm từ dưới thể lan tràn đến nàng toàn thân. Nàng nơi nào còn nghĩ đến lên khác. Lắc đầu nói, không, đã không có, a, ca ca cắm đến, ân a, thật thoải mái. Thẩm Kiều Ngôn mày nhăn lại, nói dối, đồng thời trên tay trầm trọng mà thâm thọc đi xuống, ngón cái ấn tiểu âm đế nhanh chóng run rẩy vài cái. Tiểu thiếu nữ kêu lên tiếng, hoa huyệt tiết ra thật lớn một đợt ái dịch, ta không có, không có nói dối. Ân, Diệu Diệu uống rượu, là Diệu Diệu không đối. A, Miêu Diệu Diệu dồn dập mà thở dốc. Tiểu Tao Âm Hộ kẹp chặt thiếu niên ngón tay thon dài. Mông nhỏ đi theo vặn vẹo, đem hắn nuốt đến càng sâu một ít. Hảo an ủi nàng càng sâu chỗ toan ngứa, chuyện được convert bởi Vespertine, vui. Lòng nghi rõ, nguồn. Vespertine, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook. http://bit.ly/fbgaupves022019 tương đương, hết chương.